Con rể quyền quý, chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 672. Các cảnh sát vừa bắt được Trương Thác đang ngồi trên bàn ăn thịt nướng và uống bia. Đội trưởng Vu, cục trưởng Triệu gọi điện đến. Một cảnh sát trẻ hơn nói với viên cảnh sát trung niên khoảng 30 tuổi. Không trả lời. Người cảnh sát trung niên được gọi là đội trưởng Vu lắc đầu không thèm nghĩ tới. Từ giờ trở đi, điện thoại của ai tôi cũng không muốn tiếp. Tắt điện thoại di động hoặc tắt tiếng đi, mai có ai hỏi thì kiếm cớ trả lời. Đội trưởng Vu nói xong liền uống một ngụm bia lớn. Chỉ cần tối nay làm tốt công việc, không quan tâm đến cục trưởng Triệu chút nào. Cậu Khương đã hứa với anh ta sẽ điều anh ta đến văn phòng chỉ nhánh, trực tiếp làm sở trưởng. Trời cao hoàng đế xa, làm việc dưới tay người khác sướng hơn nhiều. Sở cảnh sát Lạc Hà. 10 phút trôi qua, nhưng cục trưởng Triệu đến một cuộc điện thoại cũng chưa gọi thông được. Trình Tiêu cau mày đi tới. Làm sao vậy? Đã hỏi rõ ràng chưa? Cái này, cục trưởng Triệu há mồm không nói nên lời. Rốt cuộc có tin tức gì về chồng tôi không? Lâm Ngữ Lam lo lắng hỏi. Cô này, đừng lo lắng. Tôi, cục trưởng Triệu vừa định nói, liền bị Lâm Ngữ Lam cắt ngang. Không vội sao? Tôi có thể không vội được không? Chồng tôi bị các người bắt đi. Lúc bắt người còn mang theo lệnh bắt của sở cảnh sát Lạc Hà. Anh thân là cục trưởng, cũng không biết tại sao chồng tôi lại bị bắt. Anh nói tôi sao có thể không nóng vội. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Ngữ Lam trở nên rét lạnh. Rõ ràng đã tức giận. Khi Lâm Ngữ Lam đang vô cùng lo lắng, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Lâm Ngữ Lam lấy điện thoại di động ra. Cuộc gọi đến là một số xa lạ. Alo, Lâm Ngữ Lam trả lời điện thoại. Cô có linh tính cuộc gọi này có thể liên quan đến chuyện này. Lâm Ngữ Lam, Trương Thác có ở nhà không? Một giọng nữ vang lên trong điện thoại. Giọng nói mang một sự bứt rứt. Tôi gọi cho anh ấy. Điện thoại của anh ấy đã tắt máy. Lâm Ngữ Lam nghe giọng nói trên điện thoại, lập tức phân biệt được người bên kia là ai. Tân Như, là tôi. Trương Thác đâu? Tân Như lo lắng hỏi. Anh ấy, Lâm Ngữ Lam do dự muốn nói nhưng lại thôi. Anh ấy có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tân Như đoán được giọng điệu của Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam suy tư một hồi hỏi. Tân Như, có phải cô biết gì rồi không? Còn nhớ chuyện lần trước không? Trịnh Sâm ra tù rồi. Tân Như trực tiếp nói qua điện thoại. Ngày đó người bắt tôi đến trong phòng. Lần nữa, phản cung ở đồn cảnh sát. Nói với cảnh sát thực ra anh ta bị Trương Thác uy hiếp. Người đứng sau mọi thứ là Trương Thác. Vừa nãy cảnh sát gọi tôi đến sở cảnh sát làm biên bản thêm lần nữa. Khi tìm lại người kia thì đã không tìm được. Hóa ra là Trịnh Sâm. Hai mắt Lâm Ngữ Lam híp lại. Không chỉ đơn giản như vậy. Chỉ dựa vào Trịnh Sâm, đừng hòng gài tang vật vào Trương Thác. Lần này khó mà ra ngoài. Nhất định có người khác sau lưng. Cách Trương.